Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 151, Phục Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo độc lang chỉ thị, yêu lang cùng huyết lang ở phía trước mở đường. Bọn họ thân thủ bén nhạy, sức quan sát kinh người. Nhưng ở một phen tìm tòi tỉ mỉ sau đó, vẫn là không có phát hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay. Ha ha, xem ra thủ lĩnh lần này thật đúng là dài người khác chí khí. Diệt uy phong mình, không khỏi quá nhiều lo lắng. Không có phát hiện bất kỳ khả nghi mục tiêu. Điều này làm cho yêu lang thần kinh càng bất cẩn hơn. Hắn vậy mà đặt mông ngồi dưới đất, đổ sạch trong giày ra hạt cát. Hướng huyết lang thổi ngoạm ăn chạm canh gác nói. Thủ lĩnh phán đoán cho tới bây giờ liền không có đi ra sai lầm. Hắn nếu khẳng định như vậy, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Huyết lang trong tay ghìm súng, lanh lợi mà quan sát chung quanh tình hình. Thần tình khẩn trương mà lạnh giá. Tình huống bây giờ đã hết sức rõ ràng. Đám kia thùng cơm hoa hạ cảnh sát, làm sao có thể sẽ cùng được đi lên. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Chúng ta là người nào? Yêu lang như cũ không phản đối. Hắn quay đầu hướng xa xa những đồng bọn nhìn một cái. Nhếch môi cười lớn, hiu, nhưng mà, còn không chờ yêu lang bật cười. Một viên gào thét đạn, cũng không biết theo phương hướng nào đột nhiên bay ra. Đột nhiên nổ vang tại hắn trong đầu. Oành, trong lúc nhất thời, yêu lang đầu liền giống như một bị ném mở trái dưa hấu bình thường. Não tương vỡ toang, bắn tung tóe huyết lang một mặt. Huyết lang cực kỳ sợ hãi, không kịp xóa đi trên mặt não tương, nhanh chóng lăn khỏi chỗ, đợi lại lần nữa đứng lên lúc, đã giơ cao trong tay súng tự động, hướng về phía chung quanh chính là một trận cuồng oanh mạnh mẽ bắn. Nhưng mà, tại như thế hoàn toàn không có mục tiêu dưới tình huống. Hắn làm như vậy, nhưng chỉ là mù quáng lãng phí đạn mà thôi. Trung gian khu vực, tại yêu lang bị một thương bể đầu sau đó, Tô Tình đã đỉnh thương mấy cái bắn phát một, đem mãnh lang đánh gục. Ảnh lang nằm ở trong bụi cỏ, động cũng không dám động. Hắn trong tay cầm đưa tin khí, hướng về phía độc lang quát khẽ đạo. Lão đại, chúng ta gặp phải tập kích, mãnh lang đã chết. Mà vào lúc này, độc lang cùng tàn lang hai người cũng đã gặp Lương Phi cùng Thẩm Hinh tập kích. Nơi nào còn cố phải bên này? Lão tử tiêu diệt các ngươi. Toàn tiêu diệt các ngươi. Lần này đánh lén, bất ngờ đã đem huyết lang trong lòng cuồng tính đều cho kích phát ra. Hắn bưng trong tay súng tự động, giống như hung mãnh đầu xe lửa bình thường cuồng xông bắn phá. Nhưng mà, hắn loại này điên cuồng man đụng hành động, rất nhanh sẽ để cho chính mình nếm được đau khổ. Giấu ở núi đá phía sau Lý Tiêu Tiêu lộn một vòng. Một viên gào thét đạn nhanh chóng bay qua nòng súng, đánh trúng huyết lang bắp đùi. A, huyết lang phát ra một tiếng hét thảm, thân thể đều không tránh khỏi hướng thiên về một bên đi. Nhưng hắn vẫn là dùng báng súng chống giữ lung lay muốn ngã nguy thân thể. Muốn làm cuối cùng đánh nhau. Nhưng mà, Lý Tiêu Tiêu hiển nhiên không nghĩ cho hắn thêm cơ hội này. Trong súng đạn lại lần nữa bay ra, đánh trúng hắn một con khác chưa từng bị thương chân. Huyết lang trúng đạn, trực tiếp ngã quỵ, hôn mê bất tỉnh. Bên này, ảnh lang tốc độ né tránh mặc dù bén nhạy, nhưng vẫn là chạy không khỏi Tô Tình cùng Đào Tuyết Nhiễm liên thủ một đòn. Lại bị hai gã nữ chiến cảnh theo chỗ tối lao ra, trực tiếp đưa hắn cho đánh hôn mê bất tỉnh. Rút lui. Độc lang cùng tàn lang hai người mặc dù tránh thoát Lương Phi cùng Thẩm Hinh liên thủ đánh lén, nhưng mắt thấy phía trước tình huống không ổn, độc lang quyết định thật nhanh, hướng về phía tàn lang tật quát một tiếng, đồng thời thân thể về phía sau bắn ngược, vội vàng thối lui chạy như bay. Tàn lang cũng không lạnh nhạt, thân thể đã cùng như lưu tinh bay ngược, đuổi theo. Chuyện được copy tại chuyên Thích Cốt. Nét độc lang cùng tàn lang là ổ sói nhân vật cao tầng. Lương Phi há lại có thể tha cho bọn hắn chạy trốn. Lúc này hướng Thẩm Hinh liền quát một tiếng. Phi thân xông thẳng tới. Nhưng mà, giảo hoạt độc lang tựa hồ đã sớm liệu lấy hắn sẽ đuổi theo. Đột nhiên một lần tay ném tới mấy viên lựu đạn bỏ túi. Mau tránh ra. Lương Phi cực kỳ sợ hãi. Phi thân thẳng lên, đem xông lại Thẩm Hinh ngã nhào xuống đất. Tư, nhưng mà, kia mấy viên lựu đạn bỏ túi cũng không có nổ vang. Mà là toát ra một cỗ sặc người khói dày đặc. Mẫu thân, lại là bom khói. Lương Phi trong lòng thầm mắng rồi một tiếng. Đang muốn đứng dậy đứng lên. Ánh mắt đột nhiên quét bị chính mình đè ở dưới người Thẩm Hinh lúc. Nhưng là không khỏi vừa xấu hổ vừa thẹn thùng. Nhưng ở đồng thời, sâu trong đáy lòng, càng là toát ra một cỗ cảm giác khác thường. Mặc dù nói Thẩm Hinh hiện tại xuyên được là một thân bó sát người áo khoác. Nhưng theo trên người chỗ xuyên thấu qua thả ra vẻ này mê người nữ tính hương thơm. Vẫn là khoảng cách gần như vậy mà phun thẳng vào Lương Phi hơi thở bên trong. Thậm chí khiến hắn cảm giác so với cái này cỗ bom khói còn muốn sặc người. Mà càng chết người là, bởi vì khoảng cách gần như vậy tán nhảy đè. Lúc này Lương Phi thân thể hoàn toàn là lấy hình chữ đại mà tạo hình. Hoàn toàn nhào vào Thẩm Hinh trên thân thể mềm mại. Hắn cái miệng, càng là trực tiếp dán lên Thẩm Hinh trước ngực. Nhất thời, theo Thẩm Hinh trước ngực kia vô pháp ngăn trở kiêu ngạo. Liền trực tiếp đưa đến Lương Phi bên mép. Mặc dù là cách một tầng quần áo. Nhưng vẫn là để cho Lương Phi thể nghiệm được một loại kích thích thần kinh mềm mại. Hơn nữa Thẩm Hinh vóc người vốn là dịu dàng không gì sánh được. Một đôi thẳng tắp nở nang bắp đùi càng là hơi hơi tách ra. Trong lúc vô tình dây dưa đến Lương Phi trên lưng. Mà Lương Phi mới vừa rồi tại nhảy đè xuống lúc. Hai tay là một mực bao bọc tại Thẩm Hinh bên hông. Như thế bên dưới. Giữa hai người liền cấu thành một loại làm cho tất cả mọi người nhìn đều huyết mạch căng phồng mập mờ dáng vẻ. Các ngươi, Lương Phi cùng Thẩm Hinh còn không có từ nơi này loại mập mờ dáng vẻ chung đã tỉnh hồn lại lúc. Cái khác vài tên nữ đặc cảnh đã nhanh chóng xử lý xong chiến trường. Hướng bên này chạy vội tới. Mà ở nhìn đến Lương Phi cùng Thẩm Hinh như vậy thẳng thắn gặp nhau dáng vẻ lúc. Tất cả đều mắc cỡ đầy mặt đỏ ửng. A, Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người cũng ý thức được không ổn. Vội vàng như là giống như điện giật mà nhanh chóng tách ra. Mọi người ở đây đều là này không biết làm sao lúc. Độc Lang cùng Tàn Lang hai người đã mượn khói mù che chở. Vọt vào lò than động, cùng sử dụng thuốc nổ nổ sụp rồi cửa hang. Không xong, Độc Lang cùng Tàn Lang chạy. Còn không có cho Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người khó chịu lúc. Lý Tiêu Tiêu la thất thanh đạo. Bọn họ nổ cửa hang. Liền chứng minh hầm trú ẩn nhất định có khác cửa hang. Tiểu Tiểu, vội vàng báo cáo trụ sở chính phái người tới tiếp viện. Chúng ta đi trước lục soát. Lương Phi làm ho hai tiếng. Cuối cùng từ mới vừa rồi khó chịu chung đã tỉnh hồn lại. Sửa sang lại mặt mũi. Nghiêm giọng vừa nói. Sau đó chính mình đi trước sông về bị tạc đổ hầm trú ẩn. Lý Tiêu Tiêu nhìn Thẩm Hinh liếc mắt. Lúc này gọi thông cục công an trụ sở chính điện thoại. Thẩm Hinh một trương mặt đẹp mặc dù đã sớm mắc cỡ đỏ bừng. Nhưng biết rõ lúc này còn chưa phải là xấu hổ thời điểm. Lập tức cũng phấn chấn tinh thần. Cùng vài tên nữ các đặc cảnh một đạo. Gia nhập tìm kiếm trong đội ngũ. Nổ tung hầm trú ẩn bên trong. Mặc dù một trận đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng Tàn Lang nhưng phảng phất như có khả năng nhìn thấy Độc Lang kia ánh mắt kiên định. Sếp, chúng ta lúc này coi như là ngã xuống. Thật là không nghĩ tới. Hoa Hạ cảnh sát chung. Vậy mà thật có lợi hại như vậy nhân vật. Tàn Lang một quyền đem trước mặt núi đá đập nát bấy. Đầy mặt tức giận quát lên. Hoa Hạ cảnh sát lợi hại. Này bản tới cũng không thể coi là gì đó tại. Chủ yếu là yêu lang bọn họ quá sơ suất. Độc Lang cắn chặt hàm răng. Giọng căm hận nói. Bọn họ cho là đây là nơi nào? Đây là Hoa Hạ. Bọn họ còn dám như thế đại ý. Đây là tự tìm đường chết. Sếp, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn tìm một xuất khẩu ra ngoài? Tàn Lang trong giọng nói. Cũng là lộ ra một vệt chưa bao giờ có thương cảm. Mất tiếng hỏi. Trước không gấp. Chúng ta trước phải nghỉ ngơi. Chỉ có nghỉ khỏe. Mới có thể còn có tinh thần đầu nhập chiến đấu. Mà Độc Lang thanh âm nhưng là bình tĩnh như nước. Hắn nói như vậy thời điểm, mình đã tựa vào cứng rắn núi đá bên cạnh ngủ. Tàn lang tinh thần vốn đang ở vào khẩn trương cao độ dưới trạng thái. Mà khi hắn nghe được độc lang kia an tường lại đều đặn hơi thở tiếng lúc. Chẳng biết tại sao, trong lòng không khỏi xông ra một cỗ ấm áp cùng cường lực chống đỡ. Cũng tìm một xó xỉnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Cách chương.